quý vị thính giả vẫn đang trên làn sóng phát thanh của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại, diễn đàn của người Việt tự do phát đi từ thủ đô Hòa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt qua hệ thống vệ tinh tại Bắc Mỹ cũng như tại Âu Châu mỗi ngày 24 giờ. Và bây giờ là 2:04 giờ Hoa Thịnh Đốn của chiều thứ sáu ngày 17 tháng 10. Thưa quý vị, chương trình nhạc truyện do Nam Anh, Trân Như và Kiều Loan thực hiện đến với quý vị như đã hẹn. Giờ Nam Anh xin kính chào quý thính giả. Và thưa quý vị thính giả, sau đây Nam Anh xin tóm tắt lại chuyện Hư Ảo Một Cuộc Tình. Trong tuần qua thì quý vị đã theo dõi chương 18 và quý vị đã biết Tự Yên là người đã phóng hỏa nhà họ Kha. Cũng vì thế mà làm cho Khởi Hiên phải xa Lạc Mai, và cũng là nguyên nhân làm cho Khởi Hiên trở thành tàn tật và Lạc Mai gian dở cuộc đời. Vì thế nên Tự Yên trong lòng rất là hối hận, và cô đã chăm sóc Khởi Hiên một cách quá chu đáo mà đã gây nên một cuộc hiểu lầm. Vì lão phu nhân thì thấy sự chăm sóc của Tử Yên nên lão muốn gả Khởi Hiên cho Tử Yên, vì lão Kha biết rằng Lạc Mai rồi gì cũng sẽ tái giá và người thay thế chỗ Lạc Mai là Tử Yên. Như vậy thì Tử Yên có bằng lòng hay không, và câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời quý vị nghe tiếp chương 18 và chương 19 trong chuyện Hư Ảo Một Cuộc Tình của nhà văn Quỳnh Dao. Tiếng nói của Tử Yên làm Kha lão phu nhân giật mình. Bà chưa phản ứng gì thì Tử Yên đã lùi ra sau, vừa lùi vừa nói: Bà đừng làm chuyện đó. Con chẳng muốn làm con dâu thứ hai nhà này đâu. Tuyệt đối không. Sự sắp xếp đó chẳng hay chút nào. Bởi vì bà không biết chứ, bà đã lầm. Con không phải là một con A Đầu tốt lành. Con... Mà sao lạ quá, sao cái đêm hôm ấy, sao thiên lôi không buốt chết con đi, còn lôi con dưỡng díu vào dòng họ này làm gì, khác nào đưa con đi xuống tận cùng 8 tầng địa ngục. Và không đợi gì cả, Tự Yên nói xong quay người bỏ chạy ra ngoài. Lão phu nhân nhìn theo ngạc nhiên: Cái con à đầu này, chẳng lẽ ta đã phán đoán sai? Tại sao mà nó phản ứng kỳ lạ như vậy? Trong lúc đó lòng ngổn ngang trăm mối, giờ khóc giờ cười. Tự Yên nghĩ, ngày xưa mẹ đã hết lời van xin chỉ để xin một chân thiếp, vậy mà không được lão phu nhân chấp nhận, còn bây giờ lại năn nỉ ép buộc ta. Cay đắng quá, sao lại có chuyện trái ngược như thế này? Tự Yên chợt thấy cần gặp Vạn Lý ngay. Gặp để làm gì? Tự Yên cũng không biết, chỉ cảm thấy gặp lòng may ra mới thanh thản. Thế là Tự Yên chạy nhanh đến tiệm thuốc nhà họ Dương. Đến nơi, Tử Yên vừa định đẩy cửa phòng khám bệnh bước vào thì nghe giọng nói của Khởi Hiên từ trong vọng ra. Tử Yên dừng chân lại, nghe Khởi Hiên nói: Giọng Khởi Hiên như vang lên: Hãy cứ lạc mai dùm ta. Mi có nhớ trước kia không, khi trận hỏa hoạn chưa xảy ra, mi đã có lần tự thú là mi đã yêu Lạc Mai mà Giản Lý. Lúc đó vừa nghe qua ta đã giật mình, bởi vì ta nghĩ nếu từ lâu mi cũng đeo đuổi tán tỉnh Lạc Mai thì mi sẽ là một địch thủ đáng gờm, có khi ta lại dưới cơ mi nữa là khác. Đừng có nói vậy, ta không thể là địch thủ của mi. Ta chỉ nói là ta mong kiếp sau may ra, nhưng mi thì lại không có chịu. Mi muốn khiếp khiếp đều là của mi cả, nhưng mà bây giờ mọi thứ đã đổi khác. Ngay trong kiếp này ta cũng nào có được ở với Lạc Mai. Vì vậy ta nói với mọi người, ta muốn là Lạc Mai sẽ tái giá. Ta chịu đựng sự đau khổ đến nay cũng là để được mục đích chuyện đó. Có điều là ta chưa nói ra thôi. Ta mong người Lạc Mai lấy sau này sẽ là ngươi, bởi vì chỉ có ngươi mới xứng đáng. Vì vậy ta gian người hãy cưới Lạc Mai làm vợ. Tử Yên cảm thấy ngỡ ngàng, lại nghe tiếng vỗ bàn, rồi tiếng nói giận dữ của Vạn Lý: Mi thật là quá đáng à. Bản thân đã cư xử không có phải với Lạc Mai, vậy mà còn có ý định đem Lạc Mai ra làm quà để tặng cho ta hả? Hãy thử nghĩ lại xem, ngay từ đầu á, Lạc Mai đã yêu ngươi. Ta và Hùng Đạt chỉ là kẻ đứng bên lề, nhưng bọn ta nào có thất vọng, có mơ ước diễn nhông. Mi đừng có tưởng là nửa năm nay bọn này lăm le chờ trực để thế cho ngươi. Lầm to. Con người sống trên đời này có nhiều khát vọng lắm, không phải chỉ có tình yêu. Chẳng hạn như tao đây nè, niềm vui lớn nhất là được làm thuốc trị bệnh cho thiên hạ. Còn Hùng Đạt, hắn đã có cái xưởng trà, hắn rất yêu nghề. Bọn ta không là những kẻ yếu đuối tình cảm, mỗi người có một tương lai, một khung trời riêng. Bọn ta yêu đời và không có thích để những cái tình cảm lặt vặt chi phối cuộc sống. Mi đã hiểu ý ta chưa? Không, mi đã cố tình đưa ra một đống lý lẽ, những chuyện mi nói chẳng liên quan đến một chút gì chuyện của ta đưa ra. Bây giờ đầu ta căng lắm, không hơi sức đâu để nghe lý lẽ dài dòng. Ta chỉ biết là mi thích Lạc Mai, mi cũng xứng đôi với Lạc Mai. Vậy thì sao mi không cưới Lạc Mai chứ? Mi cho biết lý do đi, một lý do tên nào đủ thuyết phục ta mới được. Vạn Lý kêu lên: Xem cái tên này kỳ cục chưa, mi lấy tư cách gì mà để ép buộc người khác làm như vậy? Mà chuyện này lại liên hệ đến người thứ ba nữa. Mi tưởng là chỉ cần sự thảo thuận giữa mi và ta là xong xuôi hả? Vậy còn ý kiến của Lạc Mai, cô ấy ưng hay không? Mà chưa hẳn cô ta ưng mà ta đã chịu. Tại sao mi lại không chịu? Nói đi, phải cho biết lý do chứ. Nói thì nói, sợ gì? Này nha, ta đã có đối tượng, được chưa? Vạn Lý nói. Tử Yên đứng ngoài hồi hộp, trong khi Khởi Hiền tiếp tục lớn tiếng: Ta không tin, mày làm gì mà có đối tượng? Bằng nãy chính mi cũng nói, mi suốt ngày mê nghiên cứu ngành y, đâu có thì giờ đâu mà tư tưởng chuyện khác. Vậy thì đối tượng của mi ở đâu mọc ra chứ? Mi rõ là vô lý à. Chuyện tình cảm là chuyện riêng tư của ta, có dính líu gì đến ngươi? Chẳng lẽ ta đặt chuyện hả? Nếu mi chẳng nói rõ ràng họ tên người ấy ra thì ta cứ xem mi là bịa chuyện. Thật là. Thôi được, mi muốn biết thì ta nói cho mi biết, đó là Tử Yên. Tao đã yêu Tử Yên, mi hài lòng rồi chứ? Tử Yên đứng bên ngoài giật mình. Tử Yên suýt kêu lên, phải đưa tay bụng miệng sờ lộ. Phía trong yên lặng, hình như Khởi Hiên cũng bị bất ngờ. Thật lâu mới nghe Khởi Hiên nói: Tử Yên à, thế thì chuyện này bắt đầu từ bao giờ? Tao không biết Tử Yên thế nào, vì tao chưa có tiết lộ chuyện đó với nàng. Chuyện này mỗi mình mi biết thôi. Có lẽ là sau từ khi mi gặp tai nạn, Tử Yên phụ ta làm thuốc cho ngươi. Sự tận tâm của cô nàng, rồi mấy tháng gần gũi tiếp xúc nói chuyện, chuyện giảng thì cũng bình thường. Nhưng ta cảm thấy khi ở bên Tử Yên ta tự tin và làm việc một cách hăng say. Sau đó có lẽ vì bệnh tật, tánh tình mi thay đổi, mi nóng nảy hành hạ Tử Yên vô cớ, ta thấy bất bình. Sự tận tụy của Tử Yên dành cho ngươi làm ta bất mãn, ta thương xót. Lúc đầu ta tưởng đó chỉ là bản chất anh hùng rơm, thích đứng về phía kẻ yếu thế cô. Nhưng sau đó thấy không phải, ta đã thật tình quý yêu Tử Yên. Tử Yên như một cánh bướm đẹp, mặc dù xuất thân chỉ là một sâu rộm tầm thường, nhưng cái lột xác cao quý đó làm cho ta cảm động. Đổi thay, cái bản chất cao quý đó không phải ai cũng có. Tử Yên đứng ngoài nghe hết, Tử Yên xúc động muốn khóc thành tiếng, nhưng cố ngăn lại. Rồi có tiếng của Khởi Hiên: Thì ra là vậy, nhưng mà mi đã yêu Tử Yên, chúng ta lại là bạn thân, sao bấy lâu nay mi lại giấu kín không thổ lộ cho ta biết? Giọng của Vạn Lý bối rối. Không phải cố tình muốn giấu, chẳng qua đó vì chưa đúng thời cơ để công bố thôi. Khởi Hiên có vẻ không hài lòng. Tại sao? Tự Yên đang ở độ thăng xuân, còn chờ gì nữa? Có phải vì mi sợ ta trở ngại? Đừng có lo, ta tuy không phải là người chủ tốt, nhưng ta có lương tâm. Đối với một a đầu tốt như Tự Yên, ta chưa làm được cái gì để trả, thì đây là cơ hội để ta trả ơn cho cô ấy. Ta sẵn sàng tặng nó cho cậu. Nghe đến đây, Tử Yên không còn dằn được, đẩy cửa xông vào. Đừng, đừng, tôi không muốn vậy. Khởi Yên và Vạn Lý giật mình, cùng lúc quay ra. Tử Yên vừa khóc vừa tiếc. Nhị thiếu gia này, con còn nhỏ lắm, con chưa muốn lấy chồng đâu. Thiếu gia hãy để con ở lại phục vụ thêm mấy lâu nữa. Khởi Yên lấy được bình thản, hỏi. Như vậy là những gì bọn ta nói với nhau mi đã nghe hết rồi phải không? Tự Yên liếc nhanh về phía Vạn Lý, đáp. Dạ, dạ con đã nghe hết. Vạn Lý bối rối, cái cảm giác bị người khác bắt gặp quả tang, mình nói lé người ta, khiến cho Vạn Lý lúng túng, tay chân thừa thãi kỳ cục. Khởi Hiền hỏi Tự Yên. Mi nói rõ cho ta biết, mi bảo là mi đã nghe hết những gì Vạn Lý nói, vậy mà mi vẫn từ chối, không chịu lấy Vạn Lý à? Tự Yên lắc đầu nói. Dạ, tấm lòng của anh Vạn Lý khiến cho con cảm động. Con cũng biết xuất thân hèn mọn như mình được cái tớ không phân biệt giai cấp yêu quý là cả một thứ phúc đức ở trên đời, nào con dám kén chọn hơn. Con cũng không phải là hồ đồ, con biết chọn cái hay cái phải. Nhưng mà nhị thiếu gia nghĩ xem, hoàn cảnh của nhị thiếu gia hiện nay nè, vì muốn mở nhà quên lãng tình yêu cũ nên thiếu gia phải lánh mặt, bây giờ cũng chưa biết ở đâu và bao giờ mới trở về được hàng Tùng Viên. Như vậy con còn bụng dạ nào mà để chỉ lo cho bản thân mình chứ? Rồi quay qua Vạn Lý, Tự Yên nói. Tôi nghĩ là anh Vạn Lý cũng hiểu ý tôi chứ? Vạn Lý đỏ mặt quay qua Khởi Hiên. Đó, mi thấy chưa? Ta đã bảo là chuyện này chưa đúng thời cơ mà. Tự Yên nói đúng, chuyện của mi với Lạc Mai chưa có kết thúc, hai người đang đau khổ. Ta là bạn thân của ngươi, ta đâu thể tìm chỗ an vui lúc này. Tóm lại, thôi thì phó mặc mọi thứ cho tự nhiên vậy. Và cây qua Tự Yên, Lý nói. Tôi sẵn sàng chờ đợi cô. Hai người nhìn nhau, họ trao đổi những gì không thể nói bằng ánh mắt, và chỉ có hai người biết. Riêng Khởi Hiên, Hiên lại đắng cay. Vạn Lý và Tử Yên chờ, họ chờ xung hộ. Còn chàng lại chờ Lạc Mai quên lãng, chờ cái ngày chia tay. Khởi Hiên không biết là cũng cùng lúc đó, Lạc Mai đang có mặt bên bờ suối cũ. Nàng đặt tay lên vết chàm hoa mai trên cánh tay, miệng thầm thì gọi tên chàng. Anh Khởi Hiên ơi, anh Khởi Hiên, anh có nhớ cái ngày ấy cũng tại nơi này, nhờ cái vết chàm hoa mai mà anh đã nhận ra em, và cũng từ đó định mệnh đã gắn liền đời em và anh. Rồi Lạc Mai nhìn xuống dòng nước chảy xiết dưới chân, người như cuốn vào cơn xoáy tình cảm. Lúc đầu em tưởng đó là duyên tiền định, không có ngờ sau đấy lại phong ba nổi lên để chia lìa chúng mình âm dương đôi ngã. Vậy thì cái cõi hồng trần này còn cái gì để em lưu luyến? Chỉ có cái chết là không còn chia lìa lứa đôi. Anh nghĩ có đúng không? Nói xong, Lạc Mai từ từ đứng dậy, bình thản bước ra giữa dòng suối, nơi có cơn xoáy mạnh với những bọt nước trắng xóa. May mà lúc đó tiểu bội chạy đến kịp. Cũng may là lúc đó có hai vị tiểu phu tình cờ đi qua. Lạc Mai vừa bị con nước quật ngã xuống, chưa bị cuốn vào dòng xoáy thì đã bị phát hiện, và Lạc Mai đã được cứu. Tại Ngâm Phong Quán, Gần như tất cả người nhà họ Kha đều tập trung cả ở đây. Cả nhà bận rộn, người cầu nguyện, lấy nước, lấy khăn, thuốc men, xoa bóp, mỗi người một việc. Chỉ có bà Ánh Tuyết là ngồi yên một chỗ, bơ phờ. Bà ôm Lạc Mai vào lòng, mắt mở trừng trừng nhìn con, như sợ chỉ cần chớp mắt là con của bà, Lạc Mai có thể biến mất ngay. Dù nước trong người đã được nôn tháo ra, nhưng Lạc Mai vẫn nằm thiêm thiếp, mắt nhắm, môi xanh tái. Lạc Mai giống như người say ngủ. Rất lâu, rất lâu sau đấy, Lạc Mai mới mở mắt ra, nhưng rồi nhắm mắt lại tiếp. Có điều, cử chỉ đó làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ biết nguy hiểm đã trôi qua. Bà Ánh Tuyết bây giờ khóc, còn Kha Lão Phu Nhân thì nóng nảy. Cái ông lưu này sao chậm chạp quá vậy? Tìm thuốc cách đây không có xa, mời thầy đến mà cũng lâu lắc nữa. Mọi người chẳng ai lên tiếng, chỉ có ông Sĩ Bằng nói: Tôi chưa có bảo ông ta đi gọi Dạng Lý. Ông nói rất nhỏ, nhưng bà Ánh Tuyết đã nghe, và bà biết tại sao ông Sĩ Bằng lại làm như vậy. Không gọi người kêu Vạn Lý sang có nghĩa là không muốn kinh động Khởi Hiên, bởi vì ai cũng lo cho Khởi Hiên cả. Khởi Hiên tuy lánh mặt nhưng vẫn nghĩ đến Lạc Mai. Nếu Lạc Mai mà có gì thì... Bà Ánh Tuyết cắn môi, lặng lẽ đứng dậy. Bà biết phải làm gì. Kha Lão Phu Nhân định lên tiếng chặn lại, nhưng ông Sĩ Bằng nói: Đừng, mẹ hãy để bà ấy đi đi. Chúng ta chẳng có giúp ích được gì, chỉ tổ đổ dầu vào lửa, gây thêm khó khăn hơn. Tôi thì cứ ở đây lo cho Lạc Mai, cầu nguyện và cảm ơn trời Phật đã cứu sống con bé, đừng để chuyện đáng tiếc nữa xảy ra. Còn ngoài ra, phó mặc. Ông Sĩ Bằng liếc nhanh về phía Lạc Mai, ông có vẻ mệt mỏi. Con cảm thấy, con linh cảm cái chuyện Lạc Mai nó nhảy xuống suối định tự sát lần này như là không có phải tự nó, mà là do chúng ta. Chúng ta đã đẩy nó vào cái đường cùng. Nếu nó mà mệnh hệ vậy thì chúng ta cũng thiệt là khó xử, chứ không có đơn giản. Tại tiệm thuốc nhà họ Dương, Vạn Lý và Tử Yên bàng hoàng với tin dữ của bà Ánh Tuyết vừa mang đến. Khởi Hiên thì chỉ biết ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc. Bà Ánh Tuyết với những bứt rứt trong lòng, bà trừng mắt nhìn Khởi Hiên nói: Khi mà con gái ta được đưa trở lại nhà, nhìn nó nằm thiêm thiếp mà ta đau lòng. Ta liên tưởng lại hình ảnh cũ, lúc đó rớt xuống hố khi mà đi tìm người. Bây giờ ta chỉ nghĩ đến cái sống còn của con. Ta tự bảo lòng, chỉ cần nó sống thì bao nhiêu thù hận tích lũy 18 năm qua ta sẵn sàng xóa hết. Vậy mà... Giọng bà Ánh Tuyết đột ngột cứng còi. Ban nãy ta cũng có cảm giác sợ hãi tương tự, có điều ta không còn cái tuyệt vọng của người mẹ lần trước. Ta cảm ơn trời đã cứu sống con ta, nhưng ta không muốn những chuyện không hay này cứ xảy ra mãi. Vì để mà nó tiếp diễn thì có lẽ ta sẽ điên mất. Vì vậy bây giờ mày hãy đứng dậy theo ta về gặp nó. Khởi Hiên giật mình nhìn bà Ánh Tuyết với ánh mắt vừa sợ hãi vừa van xin, nhưng bà Ánh Tuyết vẫn cứng rắn. Không, người phải quay lại nhà, mà với tư cách là Kha Khởi Hiên chứ không có phải là lão Kha. Người phải tự bạch với Lạc Mai, không được giấu giếm gì nữa. Không khí trong phòng đột ngột lắng xuống, trở nên nặng nề gay go. Và dưới ánh mắt của ba người, Khởi Hiên từ từ đứng dậy, cầm gậy lên một cách mặc cảm. Khởi Hiên chậm rãi bước tới, rồi không biết nghĩ sao lại lùi lại. Không, không được, tôi không thể làm chuyện này được. Bà Ánh Tuyết cương quyết dẫn tới. Sao lại không được? Khi mà Lạc Mai nó không còn thiết sống thì mi còn thiết tha cái gì chứ? Không lẽ mày chưa ngủ ra hay là mày không biết xúc động? Chuyện mày muốn con gái ta lấy người khác đâu có đơn giản, chỉ đưa nó đến con đường chết thôi, một cách giải quyết không có lối thoát. Vậy mà mày cứ ảo tưởng, lần này phải nói là nhờ nó còn cao số, bằng không mày cứ thử thách nó mãi. Tại sao cứ hành tội người ta mãi thế? Khởi Hiên nghẹn lời. Mẹ, mẹ đừng có bức bách con như vậy. Con đã nói từ lâu rồi, ta chết chứ con không muốn gặp lại Lạc Mai. Tại sao ai cũng làm khó tôi như vậy? Nếu hôm ấy thật sự con chết thì bây giờ ra sao? Tại sao không suy nghĩ tìm một biện pháp hợp lý khác? Ai cũng bức bách, có phải là muốn dồn con vào cái đường chết thật không? Vì chỉ có chết là mọi chuyện mới chấm hết. Bà Ánh Tuyết chẳng nói gì cả. Bà đưa tay lên tát mạnh vào mặt Khởi Hiên, rồi lột ngay chiếc mặt nạ trên mặt anh chàng. Hành động bất ngờ của bà làm Khởi Hiên kinh ngạc. Khởi Hiên sợ hãi ôm chầm lấy mặt hét: Trả chiếc mặt nạ cho tôi, hãy trả lại chiếc mặt nạ cho tôi. Tử Yên đâu? Không đợi Khởi Hiên kêu lần thứ hai, Tử Yên nhào tới định giật chiếc mặt nạ lại, nhưng bà Ánh Tuyết đã giữ lại. Không được đưa cho nó. Ai mà trả lại cho nó có nghĩa là đã tiếp tay làm điều ác. Tại sao cứ cái trạng thái bệnh hoạn này cứ giết dần mòn con người tôi chứ? Và bà quay qua nắm lấy gườm tay của Khởi Hiên nói: Bữa này thì không còn lý do gì nữa, mày phải trở về ra mắt con gái của ta. Không, không được. Khởi Hiên giằng ra, chàng đẩy mạnh chiếc bàn về phía ba người, khiến Vạn Lý, Tử Yên và bà Ánh Tuyết phải né tránh. Vừa thừa cơ khi không ra cửa, bò chạy ra ngoài. Sự việc xảy ra bất ngờ và nhanh, làm chẳng ai phản ứng kịp. Lúc Khởi Hiên xông ra ngoài thì cùng lúc đó, một bà nội trợ đi chợ vừa bước ngang qua cửa, nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của Khởi Hiên, bà ta đã sợ hãi buông giỏ kêu: Trời ơi, quỷ, quỷ, có quỷ xuất hiện kìa. Khởi Hiên nghe hét chừng lại, và chàng cũng hét lên một tiếng thê thảm, quay ngược trở vào tiệm thuốc. Khởi Hiên ngồi sụp xuống quầy run rẩy: Trời ơi, trời ơi, tôi là quỷ, tôi là quỷ. Đó, mấy người có nghe không? Họ bảo tôi là quỷ dữ. Vạn Lý đau lòng quay mặt đi. Bà Ánh Tuyết nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy dài. Tử Yên thì bổ nhào đến trước mặt nạ, cầm lấy và chạy về phía Khởi Hiên. Nhị thiếu gia đừng nói gì cả, hãy mang chiếc mặt nạ này lên đi. Khởi Hiên chụp lấy chiếc mặt nạ như chụp lấy chiếc phao, vội vã mang vào, vừa hổn hển thở vừa nói: Đây không phải là chiếc mặt nạ, đây là khuôn mặt của tôi. Vì chẳng có nó, tôi sẽ là một con quỷ. Làm sao tôi có thể để một hình tù ghê tởm thế này đi gặp Lạc Mai? Làm sao? Tôi gian các người, tôi xin các người hãy buông tha cho tôi. Đứng trước cái cảnh quá ư tuyệt vọng, bà Ánh Tuyết cũng không biết phải làm gì hơn là khóc. Bà lắc đầu bất lực: Thôi thì đành vậy, phải chấp nhận thôi. Tình ngã đã khuyên đi như lòng khô lạnh lùng, người ngỡ đã xa xa bỗng về quá thanh thang. Ôi áo xưa lồng lộng đã xô ra trời chiều, như từng cơn nước rộng xóa một ngày điêu hiu. Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đây, người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây. Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người, như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển. Chưa dài thì tình như chút nắng, khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông. Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu, để cuộc tình chìm mòn như bóng chim cuối đèo. Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn vẫn bâng khuâng, nhưng ngón tay ngại ngùng đã du lại tình gần. Như ngoài khơi gió đông, hết cuộc đời lênh đênh. Người ngỡ đã xa xưa, nhưng người bỗng lại về. Tình ngỡ sóng xa đưa, nhưng còn quá bao la. Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ. Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa. Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ. Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn chuyện của Khởi Hiên làm cho bà Ánh Tuyết bất lực thì chuyện của Lạc Mai làm cho bà khổ tâm hơn. Sau khi sức khỏe phục hồi, Lạc Mai vẫn giữ ý định tự sát, và thừa lúc mọi người không để ý, Lạc Mai chụp lấy kéo đâm vào người, nhưng vết thương lại không sâu lắm. Không thực hiện được ý định, Lạc Mai lại xông ra ngoài đập đầu vào cây. Bà Ánh Tuyết và Tiểu Bội phải phí hết sức mới giữ Lạc Mai được. Đến nước này bà chịu thua, bà vội nói: "Đừng con, mẹ giang con nghe này, Khởi Hiền có đâu chịu chết đâu, nó hãy còn sống rồi con ơi." Vừa khóc bà vừa mếu máo nói: "Trời ơi, nó còn sống đó, vẫn ở gần con. Nó chính là Lão Kha đấy, con có nghe rõ chưa? Nó chính là Lão Kha." Lạc Mai nghe bàng hoàng, chậm rãi quay lại, mắt mở lớn nhìn bà Ánh Tuyết, nửa tin nửa ngờ. Tiểu Bội thấy cái thái độ của Lạc Mai cũng sợ, nó quay sang bà Ánh Tuyết hỏi: "Ba ơi bà có sao không? Thì đột nhiên mà nói cái gì mà nghe ghê quá vậy bà?" "Ta không có hề mê sản, ta nói thật đấy." Bà Ánh Tuyết vừa gỡ tay Tiểu Bội ra, vừa nắm lấy tay Lạc Mai nói: "Ta không có lừa dối con nữa đâu. Nếu mà ta dối con thì khi con gặp lại Lão Kha, ta biết sẽ ăn nói làm sao chứ. Ta biết lấy đâu một Khởi Hiên để đền cho con chứ." Lạc Mai đứng ngây người như khúc gỗ nhìn mẹ, đầu óc đột ngột đóng băng. Bà Ánh Tuyết vừa lau nước mắt vừa lấy lại bình thản giải thích: "Chuyện như thế này, trước kia nói Khởi Hiên chết là để gạt con, nhưng mà điều đó cũng không có ngoa lắm. Vì Khởi Hiên sau trận Hỏa Hoạn nó bị phỏng quá nặng, sống cũng gần như chết. Nhờ Vạn Lý đã bỏ công sức ra chạy chữa, kết quả là Khởi Hiên sống được, nhưng mà một chân nó bị co rút thành tật, mặt mày thì cháy nám không có ra hình thù, cả cái cuôn họng thanh quản cũng bị thương, làm cho giọng nói nó biến dạng đi." Rồi bà nhìn thẳng vào mắt Lạc Mai: "Và rồi con đã thấy Lão Kha đấy, chân thì khập khểnh, giọng nói ngông liêu khền khàng, mặt thì lúc nào cũng phải mang mặt nạ để cho mọi người khỏi kinh sợ. Ông ta chính là Khởi Hiên." Lạc Mai nhớ lại, đôi mắt trở nên khiếp đảm: "Không, không, mẹ nói dối, Lão Kha là Lão Kha, làm sao là anh Khởi Hiên được?" Lạc Mai lùi người ra phía sau như muốn từ chối cái hình ảnh mới phát hiện trong đầu. Nàng cố chống trả: "Lão Kha nói là ông ta bị kẻ thù phá vỡ khuôn mặt, mẹ lầm rồi, mẹ không có biết đâu, mà ai bảo với mẹ Lão Kha là Khởi Hiên chứ?" Bà Ánh Tuyết đau khổ nhìn con gái: "Ở đây không phải chỉ con mẹ, mà tất cả những người trong nhà họ Kha đây đều biết Lão Kha chính là Khởi Hiên. Nhà họ Hàng cũng biết. Không tin con cứ đi hỏi Vạn Lý, chỉ có con và Tiểu Bội là mù tịt chuyện này thôi." Lạc Mai tái mặt, Tiểu Bội cũng há hốc mồm nhìn bà Ánh Tuyết rồi nhìn Lạc Mai: "Con có biết sau khi con tự dẫn ở suối được mang về, con thì nằm mê man trên giường, thì mẹ làm gì? mẹ đã chạy sang tiệm thuốc của Vạn Lý. Khởi Hiên đang ẩn náu ở đây. Đúng ra thì Khởi Hiên vẫn có thể ở lại Lạc Nguyên Yên, nhưng vì những hành động bốc đồng của con trước đó làm cho lão Kha không có thể tiếp tục cái vai trò ở đây được, nên phải ra đi. Tạm thời chưa biết đi đâu, ở tạm nhà của Vạn Lý, nhưng chưa kịp gì thì con lại tự sát. Ta đi sang đây, định bắt hắn về đây để làm sáng tỏ vai kịch, để cho mọi người chấm dứt cái chuyện che giấu, cái màn kịch tập thể làm cho ai cũng đau khổ dày dà. Nhưng mà ta đã không thành công. Rồi bà Ánh Tuyết ôm mặt khóc. Lúc đó vì ta chứng kiến một bi kịch khác tàn nhẫn hơn, ta không cần đành lòng nên đành phải quay về. Rồi sau đó bà Ánh Tuyết mới kể hết đầu đuôi câu chuyện, từ chuyện xây mộ già đến chuyện cấm môn, rồi Tử Yên bày trò đưa thơ làm cho Khởi Hiên sợ bị bại lộ, không dám ở Lạc Nguyệt Hiên nữa. Lạc Mai yên lặng lắng nghe, càng như bị cuốn hút sang một thế giới khác. Tóm lại, cái ý nghĩ lúc đầu dựng chuyện cũng là vì con, nhưng mà sau đó mọi người mới phát hiện là đã làm sai lầm. Rồi bà Ánh Tuyết kết luận trong tiếng mắt. Ban đầu ai cũng nghĩ là thông minh khi đã dạch ra một lối thoát cho con, chứ con ngờ đâu là con được chết, thương con lại chỉ hại con. Lạc Mai yên lặng thật lâu rồi hỏi lại. Lão Kha là Khởi Hiên à? Bà Ánh Tuyết gật đầu. Lạc Mai trở lại thực tại. Lạc Mai run rẩy. Anh ấy chưa có chết, còn sống ư? Trời ơi, thế này là chắc tôi phát điên lên mất cả. Nhưng rồi Lạc Mai ngồi xuống, mặt ngước lên nhìn trời, lẩm bẩm. Rõ ràng là tôi nghe rất là rõ, chính miệng mẹ tôi đã nói Lão Kha chính là anh Khởi Hiên. Thật ư? Chuyện đâu đã ra đó, chẳng còn bí mật gì nữa. Sự thật rõ ràng, sự thật tàn nhẫn. Và sau đấy, mọi người ở Hàn Tùng Viên minh chứng cho điều bà Ánh Tuyết nói là thật. Họ còn bổ túc thêm nhiều chi tiết xác định hơn. Lạc Mai đứng nghe từng người, nàng cắn môi đến rướm máu. Rồi Lạc Mai khóc, nhưng không buồn như mọi người tưởng. Lạc Mai nói, như vậy có nghĩa là tôi không có nằm mơ, cũng như chưa có điên. Những gì tôi đã kinh qua là có thật. Chàng vẫn còn sống, vẫn còn sống. Nói xong, Lạc Mai đi ra ngoài sân, nàng quỳ xuống, chắp tay và ngước lên trời. Trăng cao xanh ơi, chồng tôi còn sống chứ chưa có chết. Con biết mà, chuyện hợp tan trên cõi đời này là thiên định. Con xin cảm ơn trời. Con biết là trời đất đã quyết định để cho chúng con được sum họp, chứ không có phải để chia ly dịch chuyển. Ai nghe lời van vái của Lạc Mai đều cảm động. Bà Diên Vương bước tới đỡ Lạc Mai dậy. Vậy thì ý con cũng quyết định là tụi con sẽ hợp chứ không tan? Vâng, bởi vì con đã tìm đến cái chết khi nghĩ là anh Khởi Hiên đã chết. Bao nhiêu đó chưa đủ chứng minh cho lòng con à. Lạc Mai vừa khóc vừa nói. Bà Diên Vương xúc động. Dân, ta cần có một quyết định chính xác sau khi mà con đã biết sự thật. Con suy nghĩ kỹ đi. Bởi vì con biết là Khởi Hiên bây giờ không phải là Khởi Hiên của ngày xưa nữa. Cái dáng dấp và hình dáng của nó đáng sợ hơn là những gì con đã thấy. Ngoài cái chân thọt qua ra, cái giọng nói ngọng nghịu ra, thì có những vết sẹo khác mà con chưa có nhìn thấy với khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ. Không biết là con đã nhìn rõ cái khuôn mặt thật của nó rồi, con có chịu nổi, con có thấy yêu nó không? Lạc Mai ngước lên nhìn bà Diên Phương với ánh mắt cương quyết. Nhưng điều đó đúng ra là mẹ phải hỏi con từ lâu, vậy mà để mãi đến bây giờ. Không được, mẹ nghe đây. Con dứt khoát là anh Khởi Hiền có thế nào đi nữa, con cũng vẫn yêu, vẫn cần anh ấy. Lão phu nhân bước tới. Con nói thật đây chứ? Lạc Mai đứng dậy. Bằng tất cả con tim, nội thấy đấy, trên đời này người ta chỉ tìm đến cái chết, cái khi hoàn toàn tuyệt vọng, đúng không? Đó là khi không có còn lẽ sống. Anh Khởi Hiền chỉ vì có tai nạn mà trở nên xấu xí, nhưng vẫn còn sống. Bao nhiêu đó đủ rồi. Trong nhà này chỉ vì một cái lý do nào đó lại cho rằng là rồi con sẽ bỏ rơi anh Hiền, nên đã không có từ mọi cách mà lừa dối con, tìm cả cái chết của anh ấy để lừa gạt con. Mà sao trước đó chẳng có ai hỏi hoặc gửi ý thử, chưa có biết chính xác, võ đoán rồi kết luận, ai cũng xem thường con như vậy. Rồi Lạc Mai đào mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trước mặt bà Ánh Tuyết. Kể cả mẹ con nữa. Không, không phải như vậy đâu con. Lạc Mai không khoan nhượng. Nếu không phải, tại sao mẹ không nói thật cho con biết từ đầu? Con ôm mộ bia, con đập đầu vào mộ. Mọi người yên lặng, rồi con tuyệt thực, bỏ cả ăn bỏ uống, mọi người vẫn giấu kín. Con ôm bà dì về nhà chồng, chẳng có ai thèm tiết lộ điều gì. Con sống trong nỗi đau thương nhớ, mọi người vẫn bình tâm. Trái lại, con mong cho con chóng quên lãng để đi lấy chồng một lần nữa. Ai cũng ác với con á. Ông Sĩ Bằng lắc đầu nói: không phải ác, cũng không phải là không thương con, mà bởi vì ở đây ai cũng đã nhìn được khuôn mặt của Khởi Hiên sau khi lành bệnh. Ta không biết phải hình dung thế nào cho con rõ, nhưng mà có thể nói là nó không còn dạng khuôn mặt của người nữa. Bà Diên Phương tiếp lời: con cũng chẳng nên trách móc bọn ta, bởi vì á, đừng có nói đến người xa lạ, ngay làm cha làm mẹ như ta. Ta thương con lắm chứ, muốn Khởi Hiền hạnh phúc lắm chứ, nhưng bọn ta quyết định như vậy chẳng qua vì không có muốn con chịu thiệt thôi. Hà lão phu nhân bước tới nắm lấy tay Lạc Mai. Nội biết là con khổ lắm, nhưng mà ở nhà này nào có ai sung sướng đâu. Biết là con còn yêu nhau mà chẳng được gần nhau, nhưng phải nín lặng. Bọn ta đều yêu cả hai đứa nên khổ sở vô cùng. Bây giờ con đã biết tất cả rồi, thôi thầy hãy tha thứ mọi người nha. Lạc Mai vừa khóc vừa nói: đừng có ai nói gì cả, đừng nói nữa. Lỗi cũng tại con vô tình, anh ấy ở đây mà lại nhận không ra. Khởi Hiên sờ sờ trước mặt, con lại tư tưởng đâu đâu, lại còn dễ dời chuyện ma quỷ. Thì ra lão Kha với chàng chỉ là một. Bà Ánh Tuyết ôm con gái vào lòng nói: không không, không phải là vô tình hay ngu ngơ gì đâu, mà chỉ tại con quá tin tưởng chuyện Khởi Hiên đã chết thật. Hôm nay nếu không có sự thú nhận của bọn ta, hẳn con cũng tin điều đó mà. Dù thế nào thì muộn cũng còn hơn không. Khi sự thật đã được vén lên, Lạc Mai như sống lại. Lạc Mai gạt nước mắt nói: vậy thì con phải đi tìm anh ấy, con phải đi tìm anh ấy ngay bây giờ. Từ Hàn Tùng Viên đến tiệm thuốc bắc nhà họ Dương chỉ cách nhau có vài trăm thước, vậy mà với Lạc Mai bây giờ sao nó lại dài quá. Lạc Mai nôn nóng, nỗi khổ thời gian đã chịu đựng quá lâu, quá dài. Lạc Mai chịu đựng được, vậy mà chỉ còn ít phút Lạc Mai lại trực nổ tung ra. Tại sao? Có phải là cái ý niệm Khởi Hiên đã chết ngày xưa khiến cho Lạc Mai an phận? Nếu trước kia mọi người cứ nói thật, đừng giấu giếm, thì đâu có chuyện tệ hại nào xảy ra. Họ sẽ biết ngay cái quyết định của nàng. Nhưng mà thôi, Khởi Hiên giờ có què, giọng nói có ngọng nghịu, cả người có đầy vết sẹo cũng chẳng sao. Cái quan trọng nhất là Khởi Hiên còn sống, còn đi đứng, ăn nói, thở, và nhất là vẫn còn yêu nàng. Khởi Hiên có thể thương tật suốt đời, nhưng tâm hồn chàng chắc chắn là chưa bị sứt mẻ. Mà cái điều đó mới là điều quan trọng. Tình yêu là một sự quyện chặt của hai trái tim, chứ nào phải chỉ ở một cái dáng dấp bề ngoài. Lạc Mai nôn nóng đến với Khởi Hiên ngay. Biết bao điều cần nói, có bao cảm nghĩ mà Lạc Mai muốn thổ lộ với chàng. Lạc Mai đi như chạy, vậy mà còn không hài lòng với những bước chân chậm chạp của mình. Đám đông đuổi theo sau gần như không kịp. Vừa đến trước cửa tiệm thuốc, Lạc Mai đã xông thẳng vào, nhưng Vạn Lý đã chặn lại kịp. Lạc Mai, chị định làm gì vậy? Tôi biết cả rồi, đừng có ngăn chặn tôi. Lạc Mai nói và đẩy Vạn Lý qua một bên, chạy thẳng vào trong. Trong phòng bệnh, Khởi Hiên đang ngồi bất động trên giường, hai tay chống lên gậy, đầu cúi thấp một cách thiểu não. Tử Yên thì đứng bên cạnh, yên lặng, chia sẻ nỗi lo của Khởi Hiên. Từ khi bà Ánh Tuyết bỏ đi, cả gian phòng đã chìm trong một cái không khí nặng nề. Mọi thứ như niêm kính một mọc tan. Chợt, đôi cánh cửa xịt mở, Tử Yên chỉ kịp kêu lên, mở hai, là Lạc Mai đã đứng trước mặt Khởi Hiên. Nàng quỳ xuống trước mặt chồng. Anh Khởi Hiên, anh Khởi Hiên. Lạc Mai gọi lớn với tiếng khóc rồi nghẹn lời không nói được gì nữa. Trong khi Khởi Hiên ngồi đó bàng hoàng, trong đầu chàng chỉ có một khoảng trống. Khởi Hiên rõ ràng là nghe tiếng gọi của Lạc Mai, nhưng ý thức lại từ chối. Không, không thể như vậy được. Không, Khởi Hiên nghĩ ngợi và càng thấy khiếp đảm. Chàng nói như hét lên, đừng, đừng, tôi không phải là Khởi Hiên, đừng đến gần tôi. Rồi Khởi Hiên lùi vào sát góc giường. Không, tôi không phải là Khởi Hiên. Tại sao mà nghĩ vậy? Không buông tha tôi chứ? Tôi đã trốn đến tận nơi này mà mở còn tìm đến. Tử Yên đâu rồi? Hãy đưa mở ra ngoài, đưa nhanh lên. Không khí trong phòng đầy rối loạn. Những tiếng chân dồn dập bên ngoài chạy vào. Vạn Lý hỏi, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Vạn Lý giúp Tử Yên giữ lấy Lạc Mai, nhưng lại quay sang Khởi Hiên. Cậu phải can đảm lên, sự thật đã phơi bày cả rồi, có gì là phải giấu giếm? Đây là giây phút cậu phải đối diện với sự thật. Lạc Mai vùng vẫy trong hai tay người. Đừng có ngăn cản tôi, hãy để cho tôi đến với anh Hiên. Tại sao mấy người không cho tôi gặp chồng tôi? Khởi Hiên co rúm người lại. Không, không, tôi không thể là chồng mợ. Ai nói với mợ điều đó? Ai nói tôi là khác Khởi Hiên? Thái độ của Khởi Hiên làm Lạc Mai muốn điên lên. Tôi biết mà, tôi biết đúng là như vậy. Anh đã toa rập với mọi người, lừa gạt tôi, làm cho tôi đau khổ. Bây giờ đã biết sự thật thì tại sao anh vẫn tiếp tục phủ nhận? Khởi Hiên quay mặt vào vách. Tôi không nhận. Tôi đã từng nói với mọi người rồi, tôi không muốn có cái ngày hôm nay mà. Tại sao các người không nghe? Các người tàn nhẫn như vậy. Rồi Khởi Hiên đập đầu vào tường, đập thật mạnh. Vạn Lý và Tử Yên phải nhảy lên giữ Khởi Hiên lại. Không khí càng rối loạn. Người năn nỉ Lạc Mai đừng để Khởi Hiên xúc động quá độ. Người thì khuyên Khởi Hiên chấp nhận sự thật, nhưng Khởi Hiên vẫn như còn thú dữ. Mặc tôi, hãy để mặc tôi, hãy lôi cô ấy ra ngoài nhanh lên, tôi không thích. Lạc Mai bàng hoàng nhìn Khởi Hiên. Nàng chẳng ngờ chuyện lại có thể như vậy. Sao thế? Chẳng lẽ sau bao nhiêu đau khổ suýt chết của Lạc Mai, khi biết sự thật lại bị chối bỏ, tại sao Khởi Hiên lại có thể phủ nhận chuyện đó? Chàng sợ là đúng, Khởi Hiên đã khủng hoảng đến độ gần như băng hoại. Nhưng Lạc Mai nào có khác hơn? Từ hôm nhảy xuống suối tự tử đến lúc biết được sự thật để tìm gặp Khởi Hiên, chuyện xảy ra dồn dập trong cùng một ngày, từ thái cực này đến thái cực khác. Có thể là Lạc Mai cần cho lòng bình tâm hẳn, hãy gặp Khởi Hiên. Cái gì cũng phải có một thời gian thu xếp. Nhưng mà sau đó, Lạc Mai được bà Ánh Tuyết và mẹ chồng khuyên dìu về Hàn Tùng Viên. Lạc Mai ngồi yên trong phòng suốt buổi, rồi dần dần như ngộ ra sự thật. Và khi ánh nắng tắt hẳn, Lạc Mai quay về tiệm thuốc họ Dương lần thứ hai, làm mọi người phải theo. Cả buổi chiều đó, dưới sự khuyên can của mọi người, Khởi Hiên cũng dịu hẳn, không còn những xúc động quá khích như ban trưa. Dù vẫn khăng khăng cự tuyệt chuyện trở lại Hàn Tùng Viên, cự tuyệt nối lại tình yêu với Lạc Mai, nhưng Khởi Hiên không còn lồng lộn như thú dữ. Khởi Hiên chỉ còn day dứt với mặc cảm. bởi vì cái anh chàng đẹp trai thông minh ngày nào đâu còn, thay vào đấy là một hình thù quái gở. Nỗi đau mặc cảm và sự bứt rứt, vết thương đó đâu dễ lành. Mặc dù đã xa lạc Nguyệt Hiên, nhưng đôi cửa khép kín của cấm môn vẫn còn nguyên trong tim Khởi Hiên. Vì vậy, khi Khởi Hiên phát hiện Lạc Mai đứng trước mặt lần nữa, chàng quay trở vào phía sau tấm cửa với tư thế phòng bị. Sao lại là cô nữa? Lạc Mai với giọng nói dịu dàng. Anh đừng có xúc động, đừng có căng thẳng quá. Tôi nào có đến gần anh đâu. Xem này, tôi rất là dữ kẻ, đứng cách anh một khoảng cách. Buổi sáng, những cái chuyện dằn cô đã làm cho anh mệt, mọi người đều mệt đó. Tôi nghĩ mình không có nên giày vò nhau nữa. Anh thấy có đúng không? Vì vậy tôi chỉ yêu cầu anh hãy bình thản, lắng nghe tôi nói một vài điều, được chứ? Có lẽ vì cách nói của Lạc Mai có tác dụng, cũng có lẽ Khởi Hiên đã thật sự thấm mệt, nên Khởi Hiên ngồi yên, hai tay đang nắm chặt cũng từ từ buông ra. Lạc Mai thấy vậy chậm rãi tiếp. Ban sáng tôi đã làm cho anh bất ngờ, tôi khiến cho anh ở cái thế bị động, không có biết phản ứng làm sao. Tôi bậy quá, khi mà anh chưa có chuẩn bị, mà tôi thì lại chỉ nghĩ có đến mình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến một điều, đó là anh vẫn còn sống. Sự thật đó nó làm cho tôi muốn phát điên lên, vì trước đó tôi đã phải giật giả trong tuyệt vọng. Bây giờ hẳn là anh thông cảm những hành động đó chứ, anh hiểu chứ? Khởi Hiên vẫn ngồi yên không phản ứng. Nhưng mà dù thế nào thì anh cũng yên tâm, bây giờ tôi đã bình tĩnh rồi, tôi đã biết kiềm chế mình, dù là rất muốn xả ngay vào lòng của anh. Khởi Hiên không nói, nhưng hai hàng nước mắt đã chảy xuống sau chiếc mặt nạ. Khởi Hiên rõ ràng là đang xúc động. Em biết những chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra điều không có đúng ý nguyện của anh. Anh bị sức ép phải đối diện với sự thật. Vì vậy xin anh hãy nghe em nói nè. Em hoàn toàn không có ảo tưởng. Em biết rõ mà, trước mặt em không có phải là một Khởi Hiên của ngày cũ, mà là một Khởi Hiên đầy thương tật, từ ngoại hình cho đến nội tâm. Và em phải bắt đầu tình yêu mình với Khởi Hiên hiện tại, chứ không có phải là của quá khứ. Em cũng mong mỏi được anh đáp lại, chỉ mong mỏi thôi chứ không có đòi hỏi. Em cũng chẳng cần anh gỡ cái mặt nạ đó ra, vì em biết anh chỉ cảm thấy an toàn khi núp sau chiếc mặt nạ đó, chính khuôn mặt người mình yêu, được chưa? Khởi Hiên vẫn yên lặng, nhưng ngực áo đã đẫm ướt nước mắt. Lạc Mai tiếp. Những gì em nói anh thấy thế nào? Nếu mà cảm thấy an toàn thì xin anh hãy quay trở lại nhà. Những điều Lạc Mai nói ai nghe qua cũng cảm động. Lão phu nhân lên tiếng. Thôi nghe lời nó, về nhà đi con. Ông Sĩ Bằng, bà Diên Phương, bà Ánh Tuyết và Vạn Lý đều khuyên. Đúng đấy, về nhà là hợp lý hơn cả. Khởi Hiên im lặng, nhưng sau đấy lại gật đầu. Công viên ghế đá lá đổ chiều êm. Anh còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ con sông êm đềm. Anh còn nợ em chim về núi nhà anh, trời mơ mơ. Nắng chói hoa rơi. vị thính giả, chuyện hư ảo một cuộc tình, trang 18 và trang 19 xin được tạm dừng ở đây, và mời quý vị sẽ tiếp tục những trang cuối vào tuần tới. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, chúng ta còn vài phút nữa thì ban đọc truyện của ngày thứ sáu trong có nhận một cái email của anh Sang Khu. Anh gửi đến cho ban đọc truyện với nội dung như sau: Xin chào anh Trân Như, chị Nam Anh và chị Kiều Loan. Hư ảo một cuộc tình, Quỳnh Giao quá hay và quá hấp dẫn từ đầu cho tới cuối. Thành thật chân thành cảm ơn ban đọc truyện đã cho nghe một câu chuyện tình quá hay, và các anh chị đã diễn xuất rất là xuất sắc. Và rất mong anh chị sau khi hoàn các bộ này thì làm tiếp chuyện dài của Quỳnh Giao tiếp. Rất là cảm ơn nhiều. Nếu anh chị không có tập truyện của Quỳnh Giao thì cho em biết, em sẽ gửi vào để cho anh chị làm chương trình này. Và tuy em không nghe được chương trình này trực tiếp, nhưng em lúc nào cũng ráng theo dõi chương trình phát lại online. Rất là cảm ơn nhiều, again and again. Và nói we love your chương trình. Thanks và happy Halloween. Ký tên Sang. Vâng, rất là cảm ơn Sang cũng như tất cả các thính giả mà đã nghe chương trình này và cả đã có lời ngợi khen cũng như là ủng hộ ban đọc truyện của ngày thứ sáu. Dạ vâng, thưa quý vị, thì cũng nhân dịp này Kiều Lan cũng xin cảm ơn cô Kim Anh. Kim Anh đã lên trên đài và cũng khuyến khích ban đọc truyện trong cái chuyện dài rất là nhiều. Cô cũng là một trong các vị thính giả thích đọc chuyện dài hơn là chuyện ngắn. Nam Anh và Kiều Loan cũng như Trân Như xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi và rất là thích chương trình nhạc truyện của chúng tôi. Và Nam Anh và Kiều Loan với Trân Như cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mang được niềm vui và phục vụ quý vị thính giả trong cái chương trình này được như ý muốn của quý vị. Như vậy có nghĩa là chúng ta đều được hạnh phúc, quý vị nghe cũng vui, mà Nam Anh, Kiều Loan, Trân Như ở đây cũng rất là vui. Và thưa quý vị, sau đây xin chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn quý vị vào trong chương trình kỳ tới. Và chuyện gì sẽ xảy ra sau này thì xin mời quý vị nhớ đón theo dõi trong chương trình kỳ tới. Dạ vâng, chỉ còn một kỳ hoặc là nhiều nhất nữa là hai kỳ, mà có lẽ hai kỳ không trọn vẹn. Và mong rằng anh Sang sẽ đón nghe tiếp tục để không có bị lỡ một cái kỳ nào thì câu chuyện nó lại mất gay gấn đi, phải không ạ? Và chắc là quý vị thính giả đang chờ đợi vì không biết là cái phút chót sẽ được chấm dứt bằng một hạnh phúc hay là một sự đau khổ đây. Nhưng mà chắc là quý vị cũng đoán được phần nào, phải không ạ? Hạnh phúc đã bắt đầu hé mở ở chân trời với Lạc Mai và Khởi Hiên rồi. Vâng, thưa quý vị thính giả, và cũng có nhiều cặp khác nữa chứ, thưa quý vị. Vậy xin hẹn quý vị trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và quý vị đừng rời làn sóng phát thanh của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại. Sau một vài phút quảng cáo, quý vị sẽ đến với chương trình tiếp nối. Thanh Tòng muốn bảo vệ